Đồng Kỳ Anh nhìn Hà Tuân Định hơi hơi mỉm cười. Hà Tuân Định mang theo Đồng Kỳ Anh đến sân tập sau trường học, bởi vì không ở trên đường chính cho nên bạn học tới đây cơ bản đều là một vài nam sinh thích chơi bóng rổ. Đồng Kỳ Anh tiến lên một bước đến gần Hà Tuân Định, chớp chớp hai mắt thật to, giả vờ ra một dáng vẻ vô cùng đáng thương, thanh âm mềm mại ôn nhu nói. Tuân Định, anh nói đúng, em đã không xứng với anh. Lúc đầu anh lừa dối chẳng qua là bởi vì không muốn tổn thương em, cho nên mới không nói cho em biết. Em biết, anh thật ra là vì muốn tốt cho em, anh xuất sắc như vậy, em tới tìm anh không phải gì cái gì khác, chỉ là muốn gặp lại anh một lần cuối. Cách chương.